Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 330 chương, Lan phải rời khỏi Hoa Hồng Quốc, Johan có chút thương tâm, phảng phất trước mắt có từng tòa kim sơn phiêu hướng phương xa. Mở miệng giữ lại là cần thiết, không lưu lại kết quả này đảo cũng là ở hắn dự kiến trong vòng, Johan. Người yên tâm, ta sẽ mang theo những cái đó bác sĩ nhóm cùng nhau rời đi, nghe được lời này. Johan tâm tình hảo như vậy một chút, nếu không, người cùng ta cùng đi. La Lan phát ra yêu cầu, Lan, người biết đây là không có khả năng, Johan lắc đầu. Hắn nếu này đây tư nhân thân phận đi mẫu đơn quốc đãi một hai ngày nói. Nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng nhìn Lan tư thế. Cũng không như là trong thời gian ngắn là có thể trở về. Hắn khẳng định là không thể lấy tư nhân thân phận cùng đi. Nhưng lấy Hoa Hồng nước ngoài giao bộ trưởng thân phận liền càng thêm không có khả năng, kia thật. Là quá tiếc nuối, ta còn tưởng mời ngươi cùng ta cùng đi nhấm nháp một chút mẫu đơn quốc mỹ thực đâu. Lan, Johan kháng nghị, La Lan mỉm cười, nhưng là Lan. Không phải ta không yên tâm ngươi. Cũng không phải ta không yên tâm mẫu đơn quốc bên kia. Nhưng ngươi phải biết rằng, chẳng sợ hiện tại là thời đại hòa bình, cũng tổng hội có như vậy một ít không hợp pháp phần tử tồn tại, Johan vẻ mặt lo lắng mà mở miệng. Nói, La Lan gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói, mang lên Charlie cùng với ta vì ngươi xứng bảo tiêu. Còn có ta hy vọng ngươi có thể sớm chút trở về, nói xong lời này. Lộ ra một cái sán lạn tươi cười, lấy thực tiêu sái mê người tư thái triển khai hai tay, La Lan cười đến gần hắn. Đồng dạng vươn hai tay, hai người ngắn ngủi mà ôm một chút liền tách ra, cảm ơn ngươi. Johan, ngươi nói ta đều đồng ý, còn có, ta có thể hứa hẹn, trong lúc này ta nếu là có mặt khác thành quả. Nhất định sẽ cùng ngươi vị này thực tốt lão đồng học chia sẻ, mặc kệ đối phương ban đầu tới gần là. Bởi vì ích lợi, chẳng sợ cho tới bây giờ. Phóng nàng rời đi cũng có phương diện này suy xét, nhưng La Lan không phủ nhận nàng thực thưởng thức người như vậy, mặc kệ là vì cái gì. Hắn có thể lấy như thế tư thái truyền nàng, liền đủ để thuyết minh hắn không phải ánh mắt thiển cận người, ở này vị mưu này chính, đây là Johan. Làm bộ trưởng ngoại giao chuyện nên làm, hắn thân là Hoa Hồng Quốc người, vì bọn họ quốc gia giành ích lợi, này không phải hẳn là sao? Nếu là đem cá nhân cảm tình áp đảo quốc gia phía trên, nàng ngược lại khinh thường người như vậy, nàng bởi vì Vệ Lan tao ngộ, là không có khả năng vì Hoa Anh đảo quốc làm bất cứ chuyện gì, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền thích không yêu quốc người, mà nàng chẳng sợ đối Hoa Anh đào quốc hắc ám chán ghét đến cực điểm. Thậm chí bởi vì nàng cá nhân nguyên nhân, trời sinh đối cái này quốc gia khó có thể sinh ra hảo cảm. Nhưng nàng lúc này làm Vệ Lan, chẳng sợ bị Hoa Anh đào quốc vứt bỏ, nàng cũng không nghĩ tới thay đổi quốc tịch, cho dù là nàng phi thường có hảo cảm, có lòng trung thành mẫu đơn quốc cũng không ngoại lệ, này đồng dạng cùng cá nhân cảm tình không quan. Hệ là nguyên tắc vấn đề, ở cái này khoa học phát triển cao độ xã hội. Truyền thống văn hóa đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, thậm chí di dân nước ngoài sửa đổi quốc tịch trở thành một loại thời thượng cùng kiêu ngạo. Nhưng ở La Lan xem ra, bất luận nguyên nhân, không quan hệ trang mục đích, như vậy hành vi là thuộc về phản quốc, là bối tông quên tổ, nguyên nhân chính là vì như vậy. Nàng như thế nào cũng không có khả năng dùng Vệ Lan thân thể. Thân phận đi làm nàng cho rằng là thật không tốt sự tình, cho nên này một đời. Nàng đã quyết định làm một cái vô căn người, ở Hoa Anh đào quốc ở ngoài các quốc gia phiêu đãng. Hoặc là chờ đến tuổi già thời điểm, trở lại mẫu đơn quốc tới dưỡng lão, nhìn bởi vì nàng lời nói tươi cười càng thêm chân thành Johan. La Lan cảm thấy như vậy thực hào. Mặc kệ nói như thế nào, bởi vì đối phương, nàng xác thật là hưởng thụ không ít tiện lợi, nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Johan, cảm ơn ngươi, có thể nhận thức ngươi, là vinh hạnh của ta, Johan sửng sốt, có thể là bởi vì Lan trải qua. hắn rất ít nghe được đối phương nói như thế cảm tính nói. Phản ứng lại đây sao? Dỡ xuống trước nghiệp tính tươi cười, lộ ra một cái thiệt tình mỉm cười. Ân, cả người thoạt nhìn là càng thêm mê người. Lan, lời này hẳn là tự ta nói mới đúng. Ngươi thật sự là quá xuất sắc, so không được ngươi. Bộ trưởng đại nhân, tuy rằng Johan cũng là công tước. Nhưng so với quý tộc thân phận, hắn phỏng trường càng thích bộ trưởng ngoại giao cái này chức vị. Cùng hắn ở chung là có thể biết hắn đối hiện tại công tác nhiệt tình yêu thương, không? Không, ta như vậy công tác, nhiều hơn học tập, lại nhiều vài phần nỗ lực cùng chu đáo người bình thường cũng có thể làm được. Nhưng Lan, ngươi không giống nhau, hai người ở như vậy lẫn nhau khen bầu không khí chung vui sướng phân biệt ngày hôm sau. La Lan đoàn người thừa chuyên cơ tại hạ ngọ 5 giờ nhiều thời điểm rơi xuống Hoa Anh Đào Quốc thủ đô. Sân bay, nàng không biết, bởi vì nàng tạo thành bao nhiêu người bất mãn, Hạ Thiên Tinh đã hóa hảo trang. Mang lên khẩu trang, toàn thân phục sức phối hợp đều lộ ra chiều. Khóc, xoái, ở trên phi cơ nghỉ ngơi tốt hắn, chuẩn bị ở sân bay tới một hồi xinh đẹp mà hoa lệ cá nhân tú. Tại đây phía trước, người đại diện đem sân bay sở hữu chuyến bay đều đại sảnh rõ ràng. Tại đây một giờ nội. Trừ bỏ hắn lần này chuyến bay rơi xuống đất ngoài, không có khác phi cơ cất cánh cùng rớt xuống, sẽ không làm truyền thông bắt được hắn chiếm dụng công cộng tài nguyên. Cấp công chúng đến mang bất biến tin tức, chỉ tiếc vừa mới đi đến cửa khoang. Tiếp viên hàng không mang theo thập phần có lễ phép tươi cười mở miệng nói. Thực xin lỗi, tiên sinh, bởi vì đột phát sự kiện, hiện tại còn không thể hạ cơ. Thỉnh chờ một lát đột phát sự kiện, làm minh tinh Hạ Thiên Tinh chẳng sợ trong lòng bất mãn cũng sẽ không tự mình mở miệng. Tự nhiên có bên cạnh trợ lý cười thế hắn hỏi, lại nói như thế nào hắn hiện tại cũng là hồng thấu. Toàn bộ mẫu đơn quốc, thậm chí nước ngoài đều có hắn không ít fan đương hồng đại minh tinh. Hắn thời gian thực quý giá hảo sao? Cái gì đột phát sự kiện? Thực xin lỗi, tiếp viên hàng không tiểu thư có lễ mà xin lỗi. Không phải nàng không chịu nói, lại nhiều nàng cũng không biết. Đương nhiên, giống loại này sự kiện, cho dù là biết, cũng không thể nói, muốn bao lâu. Trợ lý nương hỏi, thực xin lỗi, một câu là cái dạng này trả lời. Trợ lý có chút bốc hỏa, tiểu thư, có thể cho chúng ta một cái cụ thể thời gian sao? Ta không nghĩ lại nghe được thực xin lỗi, tiếp viên hàng không tiểu thư mặc một chút. Tới một câu, sorry, trợ lý trừng lớn đôi mắt, ngoặc kép, theo thời gian trôi đi, bọn họ bên này càng ngày càng bất mãn. Trên thực tế, trên phi cơ người trừ bỏ Hạ Thiên Tinh đoàn người, những người khác đều ở kiên nhẫn mà chờ. Rốt cuộc phi cơ quảng bá đều nói, đột nhiên sự kiện, như vậy tuyệt đối không phải là giờ. Hơi chút có đầu óc người đều biết, nôn nóng là vô dụng, nước ngoài có lẽ có điểm tiền có điểm thế người còn có thể có được một ít đặc quyền, nhưng ở mẫu đơn quốc, lại có quyền có thế ở quốc gia trước mặt đều đến nhường đường, sân bay bên ngoài rậm rạp phen dơ hạ. Thiên Tinh ảnh chụp cùng với các loại biểu ngữ, duỗi trường cổ chờ, theo thời gian một chút mà qua đi, oán giận thanh âm là càng lúc càng lớn, sao lại thế này? Không phải nói chuyến bay đã tới rồi sao? Ngôi sao như thế nào còn không có ra tới? Không phải là đi đặc thù thông đạo đi? Sẽ không, nơi này là thủ đô sân bay. Đặc thù thông đạo chỉ vì quốc gia cấp quan trọng nhân vật mở ra, minh tinh không hề này liệt nghe. Được lời này liền có phen oán giận. Thật là, chúng ta ngôi sao cũng là thực cấp quan trọng nhân vật a. Khinh thường ai a? Ngoặc kép, đương nhiên, này đó La Lan cũng không biết, không rõ ràng lắm có một chiếc phi cơ cùng bọn họ đồng thời rơi xuống. Đất, đang chờ nàng rời đi mới hạ cơ. Không biết bên ngoài này đó cãi cọ ồn ào oán giận ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Một bộ màu đen tiểu tây trang, tinh xảo dày cao gót, tóc cũng không hề là cao đuôi ngựa, mà là đem tóc chát thấp. Đây là ở biết được Đường Thanh Long tự mình tới đón nàng thời điểm mới đổi. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, chính thức một ít, lấy kỳ tôn trọng, La Lan đối Johan nói ra tên đều là bọn họ đồng học chung hỗn đến phi thường tốt. Đường Thanh Long cùng Johan là giống nhau chức vị, đồng dạng là bộ trưởng ngoại giao. Bất quá, cùng Johan trên mặt tùy thời đều treo ưu nhã mỉm cười bất đồng. Đường Thanh Long lấy mặt lạnh cường thế xưng, cho nên, cho dù là nhìn thấy nhiều năm không thấy đồng học, trong lòng kinh ngạc nàng tuổi trẻ, trên mặt lại như cũ không có vẻ tươi cười, Vệ Lan. Đã lâu không thấy, nói xong, tiến lên bắt tay, Đường Thanh Long, nhiều năm như vậy không thấy, ân, người vẫn là như vậy ít khi nói cười, La Lan cười tủm tỉm mà cùng hắn bắt tay, Đường Thanh Long tầm. Mắt từ La Lan phía sau đoàn người đảo qua mà qua. Ngắn gọn hàn huyên về sau, đoàn người liền từ đặc thù thông đạo rời đi. Thượng đã sớm chuẩn bị tốt ô tô, thực mau. La Lan liền phát hiện, Đường Thanh Long như vậy tính tình có thể ngồi trên cùng Johan giống nhau chức vị. Cũng không đơn giản, ngày này, Đường Thanh Long mang theo nàng đi dạo thủ đô chủ yếu kinh điển. Ăn nổi danh mỹ thực. Hiểu biết không ít hoa hồng quốc văn hóa, thậm chí rời đi phía trước, đều không có đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, nhưng Charlie nhìn Lan lộ ra sán lạn tươi cười. Hồi tưởng hôm nay nàng ở cảnh điểm chiếu quá rất nhiều ảnh chụp, ăn đến cũng so ở hoa hồng quốc khi muốn nhiều, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, lập tức liền gọi điện thoại cấp Johan hội báo. Bọn họ lo lắng nhất chính là Lan bởi vì quá thích cái nào quốc gia sau. Liền định cư không hề rời đi, hắn cảm giác mẫu đơn quốc rất nguy hiểm mơ si hoài biết vừa mới quải. Xong điện thoại, quay đầu lại liền thấy vẻ mặt nghiêm túc Đường Thanh Long, đường. Mẫu đơn quốc tựa hồ có câu ngạn ngữ, gọi là phi lễ chớ nghe, người như vậy nhưng không lễ phép, Đường Thanh Long sụ mặt nói. Như vậy, Charlie. Ta lại nói cho ngươi một câu, chúng ta quốc gia tục ngữ, ăn ké trột giả, ngươi hiện tại có thể chuyển cáo Johan, hắn dùng sai phương pháp, Vệ Lan thực hiển nhiên đối ăn thực cảm thấy hứng thú, Charlie tuy rằng mặt mang mỉm cười. Trong lòng lại như thế nào cũng cười không nổi, liền hai chữ, đê tiện, sau đó, Đường Thanh Long làm trò Charlie mặt. Đối với bên người trợ lý, Trịnh Văn Quân mở miệng nói. Ngày mai ngươi hảo hảo bồi Vệ Lan nữ sĩ, cần phải làm nàng tận tình mà hưởng thụ chúng ta mẫu đơn quốc mỹ thực. Ân, trong chốc lát, ngươi có thể hảo hảo về phía Charlie phổ cập một chút. Chúng ta mẫu đơn quốc có bao nhiêu mỹ thực tốt? Bộ trưởng Đường Thanh Long thường xuyên cùng Johan giao tiếp. Làm hai người trợ lý, Charlie cùng Trịnh Văn Quân cũng coi như được với là hiểu biết so với Đường Thanh Long mặt lạnh. Trịnh Văn Quân tươi cười liền hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là mẫu đơn quốc văn hóa. Hàm xúc, tao nhã, thoạt nhìn không hề lực công kích, trên thực tế muốn ở trên tay hắn chiếm được hảo cũng không dễ dàng, đương nhiên. Hắn có thể từ Đường Thanh Long mặt khác trợ lý chung bị chọn lựa ra tới làm bạn Vệ Lan nữ sĩ. Cũng là vì trước đó điều tra tới rồi hoa hồng quốc dùng chính là Charlie. Chẳng sợ Johan trợ lý nhan giá trị đều không thấp, nhưng Charlie tuyệt đối là nhan giá trị cùng khí chất chung người xuất sắc. Cho nên, Hoa Hồng Quốc đánh cái gì chú ý hắn trong lòng biết rõ ràng, vì không thua cấp Hoa Hồng Quốc người. Trịnh Văn Quân như cổ đại quý công tử diện mạo cùng với phong phú văn hóa nội tình gia sở mang đến. Khí chất, đó là cùng Charlie hoàn toàn bất đồng xuất sắc từ hôm nay kết quả xem ra. Hiển nhiên phương Đông văn hóa càng phù hợp La Lan tâm si hào hảo mà ngủ một giấc sau. Ngày hôm sau La Lan lại ăn một đốn mỹ vị bữa sáng. Tâm tình thực hảo chỉ là, đi ra môn, liền bắt đầu nhíu mày, làm bộ trưởng ngoại giao trợ lý. Trịnh Văn Quân cùng Charlie nhãn lực đều thực hảo. Vệ Lan nữ sĩ, có cái gì không đúng sao? Charlie lập tức liền dừng bước chân. Dựng lên lỗ tai, tiểu Trịnh, Charlie, ngủ 20 năm, thế giới biến hóa thật là làm người mở rộng tầm mắt. Mặt khác đều khá tốt, duy độc hoàn cảnh thực lệnh người lo lắng. Ta nguyên tưởng rằng vĩnh viễn rộng lớn thổ địa mẫu đơn quốc hội so hoa hồng quốc tốt một chút. Hiện giờ thoạt nhìn, như thế phát triển đi xuống, chúng ta hậu thế nên làm cái gì bây giờ? La Lan lời này cũng không phải tùy tiện nói. Nàng có thể cảm giác được, hiện tại hoàn cảnh đã không xong đến thực nghiêm trọng nông nỗi. Lời này vô luận là Trịnh Văn Quân cùng Charlie đều phản bác không được, hoàn cảnh vấn đề đã là toàn. Cầu một cái nhu cầu cấp bách giải quyết lại thập phần đau đầu vấn đề. Thậm chí có thể nói tốt chút chuyên gia đều đã dự tính tới rồi tương lai tình huống sẽ phi thường. Không xong, nhưng có muốn xuống tay thay đổi. Các quốc gia chính phủ đều rất có loại hữu tâm vô lực cảm giác, ta quyết định. Hôm nay vẫn là không ra đi chơi, ngẫm lại có thể hay không giải quyết nguồn năng lượng vấn đề. Cải tạo hoàn cảnh đồng thời còn có thể thuận tiện báo cái thù, nói xong. Xoay người hướng trụ địa phương đi, nàng lời nói đối Trịnh Văn Quân cùng Charlie đều là kinh hỉ. Người trước có lễ mà nói, Vệ Lan nữ sĩ, nếu là có cái gì yêu cầu ta làm, thỉnh cứ việc phân phó, thuận tiện báo cái thù lời này bọn họ cũng không có xem nhẹ, bất quá. Thì tính sao, đồng tình hoa anh đào quốc sao? Không, bọn họ tâm tình là giống nhau. Cảm tạ hoa anh đào quốc, vạn phần mà cảm tạ tạm thời không cần. Cảm ơn, trở lại phòng, cầm lấy máy tính, lại một lần gõ gõ đánh đánh, trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ ngoài. Mặt khác thời gian La Lan ánh mắt trên cơ bản liền không có rời đi qua máy tính. Lúc này đây dùng đi thời gian tương đối lâu, tiêu phí gần 20 ngày, chờ ra thành quả thời điểm. Mười mấy giờ sau, nàng đã từng nhắc tới đồng học thế nhưng đều xuất hiện ở nàng trước mặt, đây là ta trước mắt có thể. Nghĩ đến có quan hệ với nguồn năng lượng thả đối hoàn cảnh không có ảnh hưởng hạng mục. Chỉ là nhằm vào hiện tại tới nói, tương lai có thể hay không mang đến mặt trái ảnh hưởng. Ta cũng không thể bảo đảm, các ngươi xem một chút, tuy là năm người sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn tiếp thu đến văn kiện lớn nhỏ, vẫn là có chút giật mình, Lan, ta có thể mang về chậm rãi nghiên cứu sao? Johan mở miệng nói, bọn họ không phải không có kiên nhẫn xem xong, mà là cảm thấy, cho dù xem qua về sau, phòng trường tuyệt đại bộ phận cũng đều không hiểu, vẫn là giao cho chuyên gia đi, đương nhiên, La Lan gật đầu. Nói tiếp, ta còn cần hiện giờ toàn cầu rác rưởi xếp hạng tiền tam kỹ càng tỉ mỉ thành phần báo cáo. Phía trước vẫn là ta nghĩ đến quá đơn giản, nguồn năng lượng vấn đề là cái vấn đề lớn. Trước không nói nghiên cứu ra tới bản thân liền yêu cầu không ít thời gian. Dùng tân nguồn năng lượng thay thế hiện tại sử dụng nguồn năng lượng. Yêu cầu suy xét sự tình chỉ sợ cũng không ít. Này trong đó sở tiêu phí thời gian phòng trừng cũng không phải một chốc là có thể giải quyết. Cho nên, ta muốn thử xem có thể hay không chế tạo ra như vậy máy móc. Đem rác rưởi biến thành khỏe mạnh thả đối hoàn cảnh có lợi đồ vật, chúng ta sẽ bằng mau tốc độ cho. Người báo cáo, Đường Thanh Long trực tiếp mở miệng, cảm ơn, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói. Đường Thanh Long lạnh mặt. Nhưng không đại biểu hắn cảm tạ liền không chân thành, ta đại biểu mẫu đơn quốc cảm ơn ngươi, mặt khác đồng học cũng là đồng dạng thái độ, trước mặc kệ có thể hay không thành công, chỉ cần là bọn họ thu được văn kiện, lấy phía trước Vệ Lan thành quả, thành công khả năng tính phi thường đại, nghĩ đối phương liên tục công tác lâu như vậy. Vệ Lan, ngươi từ từ tới, chúng ta không nóng nảy, hảo hảo nghỉ ngơi. Chú ý thân thể, ta biết La Lan cũng không tính toán lập tức liền bắt đầu chế tạo cùng loại máy móc. Kế tiếp ta tính toán nghỉ ngơi 7 ngày, nếu là có cái gì nhu cầu. Không cần khách khí, cùng Tiểu Trịnh nói là được, La Lan lại lần nữa gật đầu, mặt khác đồng học sôi nổi mời nàng đi bọn. Họ quốc gia, chỉ tiếc tất cả đều bị cự tuyệt, thoạt nhìn nàng thật sự như là mẫu đơn quốc Mỹ thực hấp dẫn giống nhau. Mặt khác quốc gia, nàng khả năng trở về, nhưng không phải hiện tại, khắp nơi đi một chút nhìn xem, không chỉ có riêng là nói, nàng là thực sự có như vậy tính toán, kế tiếp nhật tử La Lan xác thật là quá thật sự là nhẹ. Nhàng, chỉ là nhẹ nhàng về nhẹ nhàng, nhưng nàng tổng cảm giác nội tâm trống rỗng, kia trái tim, như là ở thân thể của nàng chơi đánh đu giống nhau. Lảo đảo lắc lư không có tin tức. Nói thật ra, cảm giác thật không tốt, Linh, Người biết là vì cái gì sao? Một ngày buổi tối, La Lan nằm ở trên giường có chút mê mang hỏi, không biết. Ta chính là cái không có cảm tình hệ thống hiển nhiên còn ở so đo nàng phía trước theo. Như lời nói, người thật vô dụng, La Lan từ trên giường ngồi dậy lên. Bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nàng từ làm nhiệm vụ tới nay đi qua mỗi cái thế giới. Biết hai cái khi còn nhỏ, đến ra kết luận đó chính là thế giới này. Nàng chẳng những mặt quốc gia đều không có, còn không có bất luận cái gì tình cảm vướng bận, thậm chí là Vệ Mặc như vậy kẻ thù, đều không có ở nàng trước mắt lác lư. Nàng không có bất luận cái gì mục tiêu, nàng chậm rãi phân tích Linh nghe xong toát ra tới. Vệ Lan không phải làm giúp nàng đòi lại một cái công đạo sao? Đó là chuyện sớm hay muộn, La Lan trả lời nói, cho nên đâu? Người rốt cuộc muốn như thế nào? Linh có chút không rõ. Nhà mình ký chủ như thế nào cũng bắt đầu miên man suy nghĩ đi lên, thoạt nhìn rất giống không có. Việc gì tìm việc không biết, nhưng thật ra Linh cấp ra kiến nghị. Nếu không ngươi tìm cá nhân yêu đương, sinh hai cái oa, ăn, bất quá nhất định phải tìm so cung thành càng tốt, thuận tiện còn có thể khí khí hắn, ấu trĩ, La Lan nói xong. Cũng không tán đồng nó sở ra chủ ý, ở nhân loại sở hữu cảm tình chung, tình yêu là nhất đặc biệt, cũng là thuần túy nhất cùng phức tạp. Ở nhiệm vụ giả không có bạn lữ dưới tình huống, loại này tình cảm nàng sẽ không dễ dàng đi nếm thử. Càng đừng nói là vì đi khí một cái khác nam nhân. Kia thật sự là quá không phụ trách hành vi, nhưng là Linh nói lại cũng nhắc nhở nàng một sự kiện đó. Chính là, nàng tịch mịch nếu không, ta lại đi chinh chiến giới giải trí. Nghĩ đến đây, La Lan ánh mắt sáng lên. Không tồi a. Lại qua nhiều như vậy thế giới, nàng kỹ thuật diễn cũng có đại biên độ tăng lên, thật sự có thể đi thử xem siêu, ha ha, người sẽ dọa đến người khác, Linh trực tiếp dội nước là cái gì? Trịnh Văn Quân cùng Charlie đều không có nghĩ tới, Vệ Lan thế nhưng sẽ đột nhiên đưa ra tiến vào giới giải trí. Kia thật sự là quá lãng phí, nàng như thế nào sẽ sinh ra như vậy khủng bố ý tưởng? Thế cho nên làm tinh anh bọn họ đều phản ánh 10 giây đồng hồ, không được sao? Này đảo không phải không được, chỉ là, Vệ Lan nữ sĩ, ta có thể hỏi hỏi nguyên nhân sao? La Lan nhưng thật ra không có giấu giếm, ta chỉ là cảm thấy nhân sinh thực tịch mịch, không có quốc gia, không có người nhà, không có bằng hữu, cảm giác thực cô độc ha. Sau đó mặc, minh bạch, làm bọn họ như vậy công tác. Đại bộ phận người đều là tu quá tâm lý học, nghĩ Vệ Lan nữ sĩ trải qua, nghe được nàng lời nói, nhưng thật ra không ngoài ý muốn, người rốt cuộc không phải máy móc, có như vậy tình cảm. Phía trước bọn họ liền nghĩ cảm tạ Hoa Anh Đào Quốc đưa cho bọn họ như thế lợi hại nhân tài. Lại xem nhẹ Vệ Lan nữ sĩ cảm tình vấn đề thật là sơ suất quá, có thể nói Vệ Lan nữ sĩ đã thập phần kiên cường. Đổi thành một người khác, người thực vật tỉnh lại, trượng phu là người khác, nhi tử kêu người khác mẹ, thân cha có tư sinh tử nữ, nàng còn bị ly hôn, bị cả nước nhân dân mắng, liền bọn họ hiểu biết, xin giúp đỡ không cửa, này vẫn là bọn họ hiểu biết, bọn họ không biết sự tình khả năng càng nhiều, đổi thành một người bình thường. Phỏng chừng đều điên rồi, nhưng Vệ Lan nữ sĩ còn có thể cười tủm tỉm mà tồn tại. Hơn nữa thực lý trí, trên người không có đều thượng lệ khí mà sinh hoạt, vì cái này xã hội làm cống hiến, thật là phi thường không dễ dàng, đột nhiên cảm thấy bọn họ không phải người. Đều không có nghĩ tới cho nàng quá nhiều quan tâm không nói. Còn nghĩ áp bức nàng, quá không nên, tưởng là như vậy tưởng, nhưng thực mau lý trí liền thu hồi, chỉ là hiện tại phải làm sao bây giờ. Thật muốn làm Vệ Lan nữ sĩ tiến vào giới giải trí sao? Chẳng sợ trong lòng còn không có biện pháp giải quyết, nhưng trên mặt vẫn là thực mau liền đem La Lan ổn định ân, nếu là có thể thương lượng ra biện pháp. Giải quyết lời nói, đó là tốt nhất, nếu là không thể, cho dù là nàng muốn đi vào giới giải trí, mặc kệ ở đâu quốc gia, đều phải cho nàng sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh. tuyệt đối không thể làm nàng bị cái kia trong vòng lung tung rối loạn quy tắc sở ảnh hưởng, con. Có, vệ lan nữ sĩ hôm nay nói, làm cho bọn họ minh bạch, vệ lan nữ sĩ tuy rằng lợi hại, nhưng đã từng hoa anh đào quốc cho nàng thương tổn còn lưu tại nàng đáy lòng. Từ nay về sau, muốn nhiều chú ý chung quanh, nỗ lực cho nàng xây dựng tốt đẹp hoàn cảnh, nhiều cấp một ít quan tâm, hy vọng thời gian có thể trị càng nàng miệng vết thương, cùng một ngày. Hoa anh đào quốc nội cung thành sắc mặt rất là không tốt. Vệ lan lợi hại đã rất lớn vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này đây đi hoa hồng quốc, nhìn thấy Johan thời điểm, hắn đối thái độ của hắn quả thực liền nhiệt tình đến có chút quỷ dị, chờ điều tra quá về sau. Hắn đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác vệ lan không thể để lại trong lòng tuy rằng là như vậy. Nghĩ, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới. Vệ Mặc Phiêu đi ra ngoài những người đó là chết như thế nào? Hắn đến bây giờ đều còn ký ức hãy còn mới mẻ, lại có hắn cũng kiêng kỵ vệ lan trong tay vũ khí, hoặc là không làm, hoặc là liền phải làm được một kích tất trung. Đương nhiên, tốt nhất biện pháp vẫn là mượn đao giết người, đương nhiên. Liền tính là lúc này, cung thành vẫn là không cảm thấy, vệ lan một người có thể cùng bọn họ hai nhà chống lại. Rốt cuộc bọn họ hai nhà liền đại biểu cho nửa cái quốc gia thẳng đến sau lại. Hắn mới biết được, hắn vẫn là khinh địch ba, người tính toán như thế nào làm. So với hắn, vệ gia ảnh hưởng lớn hơn nữa. Di động thông tin Internet ở vệ gia sản nghiệp chung chiếm rất lớn tỷ trọng. Nhưng vệ lan nghiên cứu di động vừa xuất hiện, vệ gia tháng này di động ở toàn cầu tiêu thụ ngạch trực tiếp liền té ngã đáy cốc. Này ý nghĩa bọn họ nếu là không thể ở sinh sản ra càng tốt sản phẩm mà không chỉ là vệ gia. Chính là cung gia cũng có khả năng muốn đẩy ra di động thị trường, hoa anh đào quốc nhưng thật ra. Không có một bước di động chảy vào, nhưng mà bổn quốc thị trường có bao nhiêu đại. Bọn họ lại rõ ràng bất quá, lại có. Vệ Phong có thể trở thành vệ gia đương gia người cũng không ngu ngốc. Hoặc nhiều hoặc ít đoán được như vậy di động không có xuất hiện ở hoa anh đào quốc nguyên nhân. Tuy rằng trước mắt mới thôi, bổn quốc người bệnh ra ngoại quốc tìm thầy trị bệnh đều được đến thực tốt trị liệu. Nhưng nắm giữ kỹ thuật ngũ quốc bác sĩ ít nhất tạm thời là không có tính toán đem như vậy trị liệu. Thủ đoạn dạy cho quốc gia khác, hắn cùng cung thành lo lắng nhất chính là nếu là quốc nội người biết, này đó trị liệu thủ đoạn đều là vệ lan dạy cho bọn họ. Như vậy liền không hảo khống chế, ta muốn tìm vệ lan nói chuyện. Hết chương.